Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là 8 giờ tối, là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện, và Tâm An lại được tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Sau đêm ái ân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 3 tập truyện vừa qua. Và ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng gay cấn khi mà cô gái tên là Mai Phương phát hiện ra được một bí mật. Và bí mật đó là gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi trong suốt quá trình mà Tâm An đọc truyện. Vậy nên không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe trọn bộ tập 4 của câu chuyện ngay bây giờ nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Mai Phương chẳng biết phải nghĩ sao trước cuộc hôn nhân mà mình sắp bước vào. Nếu như cô không biết quá khứ của Hoàng Nhân, nếu như anh không trơ trẽn đeo bám gạ tình cô, có lẽ cô nghĩ rằng mình chính là một người may mắn khi được anh lựa chọn. Tiếc rằng cuộc đời đâu phải là một giấc mộng màu hồng, số phận đã luôn phủ lên cô một màu u ám. Chỉ sợ cuộc hôn nhân với anh thêm tô đậm màu sắc, tăm tối, khiến cho cô thực sự rất sợ. Lướt tin tức buổi sáng, Mai Phương ngỡ ngàng đến kinh ngạc, trái tim đập thình thịch trong cảm giác nhẹ nhõm cùng với vui sướng đến dần dần từng tế bào cơ thể. Tối hôm qua Trương Thế Quân bị cảnh sát tóm cổ, nguyên nhân vì hắn cấu kết cùng với đồng bọn hạ độc người khác. Người bị hắn hạ độc không ai khác chính là đối thủ trên thương trường của Mỹ An, Tổng Giám đốc Trần Gia, Trần Hoàng Nhân. Loại độc dược mà hắn cùng với đồng bọn hòa vào cốc nước là một loại thuốc kích thích tình dục cực mạnh và bị cấm lưu hành. Nước mắt lăn dài, Mai Phương run rẩy trong nghẹn ngào xúc động. Kẻ cô hận nhất trên cuộc đời này đã phải trả giá. Dù hắn không vào tù vì tội hắn gây ra cho cô, nhưng mà như thế này cũng đủ an ủi với cô. Trần Hoàng Nhân, coi như thế nào, cô cũng cần phải nói hai tiếng cảm ơn với anh thêm một lần nữa. Mai Phương, em gặp chuyện gì có phải không? Thoáng giật mình, cô gạt nước mắt, quay ra nhìn Mạnh Dũng, tiến sĩ trẻ dìu dắt cô trong quãng thời gian đầu cô làm việc tại đây. Cô mỉm cười sụt sịt. À, anh Dũng, không có gì đâu ạ. Kết quả sản phẩm mẫu chiều qua được đánh giá rất tốt, cứ như vậy mà phát huy nhé. Thoát khỏi dòng cảm xúc rối loạn để quay trở lại với công việc, cô vui mừng đáp. Vậy sao anh, cũng nhờ anh chỉ bảo nên em mới hoàn thành được đi ạ. Chị trưởng phòng bảo trưa nay cả phòng mình đi liên hoan nhân dịp mẫu sản phẩm chiều hôm qua được duyệt. Trong đó, công lớn thuộc về em đấy Mai Phương à. Những tiếng xôn xao vui vẻ vang lên xung quanh hai người, một cô gái trẻ cất giọng lanh lành. Ôi, trưa nay đi liên hoan à anh Dũng? Ở quán nào thế ạ? Nghe nói là nhà hàng Hương Việt. Ôi dao, sao mà chị trưởng phòng chịu chi thế nhở? Quá là tuyệt vời. Mai Phương không biết quán Hương Việt thế nào, nhưng qua lời kể của bé Yến Chi vừa nói ra thì có vẻ là một nhà hàng sang trọng. Mạnh Dũng mỉm cười xác nhận ngay. Thời gian này tổng công ty có quá nhiều khó khăn, nhưng mà bộ phận nghiên cứu phát triển chúng ta rất được tổng giám đốc quan tâm, phúc lợi cũng nhiều hơn các bộ phận khác. Mai Phương này, em đi cùng mọi người chứ? Niềm vui nối tiếp niềm vui, đôi mắt còn hoen đỏ chuyển sang lấp lánh. Dạ vâng. Vui như vậy thì em phải góp mặt chứ ạ. Nhà hàng đó cách tổng công ty khá xa đấy, không đi bộ được đâu. Anh đưa em ra đó nhé. Mạnh Dũng mỉm cười gợi ý, trong lòng chỉ mong cái gật đầu của người đẹp. Có điều Mai Phương áy náy. Em đi chung taxi với các chị em được rồi, cảm ơn anh. Yến Chi nghe lòm được liền xen vào ngay. Hay anh Dũng chở em đi. Từ ngày lên đời cái xe SH, em chưa thấy anh khao bao giờ đấy. Mạnh Dũng cười cười chấp nhận đề nghị của Yến Chi. Khi cả phòng 12 thành viên vừa mới đến nhà hàng Hương Việt, Mai Phương chợt giật mình khi nhìn thấy xe hơi của Hoàng Nhân để ở phía sân. Chiếc xe này đã cứu cô một lần trong ngặt nghèo khi cô bị Thế Quân đưa đi. Làm sao mà cô có thể quên được nó? Chỉ là gặp anh ở đây, cô có chút ngượng ngùng. Cách đây một tuần, danh tính và hình ảnh của cô không bị thế quân tiết lộ trên mạng xã hội. Hắn muốn tránh cho cô sự tấn công của những kẻ quá khích trên mạng. Mọi người xung quanh cô, không ai có liên hệ giữa cô và bạn gái tổng giám đốc là một người. Chính vì vậy, người trong phòng nghiên cứu phát triển chưa biết mối quan hệ giữa anh và cô. Cô không muốn tiết lộ chuyện này sớm. Hơn nữa, cuộc hôn nhân của cô và anh chỉ là một cuộc hôn nhân diễn kịch. Có thể giấu giếm, càng nhiều người càng tốt. Trưa nay Hoàng Nhân có buổi gặp đối tác tại nhà hàng Hương Việt. Nam trợ lý của anh đã đặt một phòng VIP. Chỉ khi anh ra ngoài nghe điện thoại, tình cờ mới nhìn về dãy bàn ăn trong phòng. Trái tim khẽ rung lên khi nhìn thấy bóng hình mà anh nhung nhớ. Cứ nghĩ chiều nay mới được gặp cô, không ngờ thật là có duyên. Có điều anh chợt khựng lại khi thấy một tên đeo kính điển trai chỉ độ 30 đang ngắm nhìn cô say đắm, tưởng chừng như không chớp mắt. Máu nóng từ lúc nào dâng lên đến tận đỉnh đầu. Hoàng Nhân bước về hướng bàn ăn của cô. Tổng giám đốc, anh đi đâu thế này? Tiến Thành, trợ lý của Hoàng Nhân, vội vàng bước theo anh, ghé tai hỏi nhỏ. Nhìn về Mai Phương, anh ta chợt hiểu ngay ra vấn đề. Nắm bắt được mọi tâm tình cảm xúc của sếp lớn là nhiệm vụ của anh ta mà. Vậy nên anh ta khéo léo trong chuyện này lắm. Chỉ là trong phòng VIP kia, đối tác đang đợi. Không thể nào bỏ đi quá lâu. Hoàng Nhân nở một nụ cười lịch thiệp chào hỏi, đôi mắt chăm chú chiếu về Mai Phương, làm cô lập tức muốn tìm chỗ trốn. Chị Dung, trùng hợp thật, trưa nay phòng mình liên hoan ở đây sao? Ờ, Tổng Giám Đốc, đúng là trùng hợp thật. Hạnh Dung tỏ vẻ mừng rỡ và ngạc nhiên, nhưng mà trong lòng không khỏi sợ vị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng này. Chị liền dục Mạnh Dũng, người chị tin tưởng nhất trong phòng tiếp anh. Dũng Dũng à, em thay mặt cả phòng mình, nâng ly với sếp đi. Dạ vâng. Mạnh Dũng nhanh nhẹn rót rượu vào, sau đó nhìn ánh mắt Tổng Giám Đốc kia nhìn anh, dường như không có thiện cảm, làm anh ta hơi chột dạ. Hoàng Nhân nheo mắt đón ly rượu từ tay Mạnh Dũng, vừa chạm ly vừa lên tiếng. Tôi nghe nói anh Dũng đây là nhân tố trụ cột của phòng nghiên cứu phát triển, được Tổng Giám Đốc Trần Hoàng Duy ưu ái mời về làm việc có phải không? À, dạ vâng, Tổng Giám Đốc quá lời, tôi may mắn lắm mới được làm việc trong Trần gia. Liếc nhìn Mai Phương, Hoàng Nhân lại tiếp tục. Không cần khiêm tốn, công việc trong tổng công ty tôi còn phải nhờ anh nhiều. À, tôi còn muốn nhờ anh chiếu cố Mai Phương, bạn gái của tôi. Cô ấy mới vào làm, còn nhiều bỡ ngỡ. Những khuôn miệng há hốc khi vị Tổng Giám Đốc đẹp trai cao ngạo kia thốt ra ba tiếng, bạn gái tôi. Không ai bảo ai, bọn họ đều đưa mắt nhìn về cô gái xinh đẹp mới vào. Hai bầu má của Mai Phương đỏ như gấc chín, thái độ lúng túng của cô cùng với ánh mắt dán vào cô từ Hoàng Nhân khiến sắc mặt của Mạnh Dũng sa sầm. Anh ta hiểu chuyện, yết hầu dịch chuyển, không cam lòng nói tiếp. À, vâng, chuyện Tổng Giám Đốc nhờ, đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì tốt. Ai kia ra đây chỉ để khẳng định chủ quyền, hại Mai Phương mặt mũi đỏ lừng, xấu hổ muốn chui xuống đất. Hoàng Nhân hài lòng rời đi, cả phòng nghiên cứu phát triển lập tức thi nhau trêu chọc Mai Phương. Yến Chi lúc này mới hít khỉu tay của Mai Phương. Chú cha, chị Phương tốt số thật, người yêu cỡ bự như vậy mà chị cứ giấu em. Phải phạt nhá. Mai Phương lúc này lúng túng. À, bởi vì chị chưa tiện nói ra thôi, chị cũng mới quen anh ấy. Cẩm Hà không che giấu vẻ ghen tị trước những gì vừa mới diễn ra. Trước giờ cô ta chỉ thấy Mai Phương xinh đẹp, lại làm được việc, còn được Mạnh Dũng tận tình chỉ bảo. Trong lòng cô ta vốn dĩ không thích. Lúc này biết được mối quan hệ của cô với Tổng Giám Đốc cực phẩm kia, cô ta lại lạnh lùng gợi chuyện. Nghe nói bạn gái của sếp Tổng là người yêu cũ của Trương Thế Quân. À, thế chẳng nhẽ... Yến Trì vốn ghét Cẩm Hà từ lâu, thái độ cô ta rõ ràng muốn hạ bệ người khác. Nghe như vậy, liền lên tiếng ngay. Ôi giời, toàn là tin tức lá cải thôi, thế mà chị Hào cũng tin à? Nhưng mà không có lửa làm sao có khói được chứ. Cô Mai Phương, không muốn nghe lời không hay, thì cô lên tiếng đi, cô đính chính đi. Nín lại cơn giận, Mai Phương lạnh lùng lên tiếng. Nếu bây giờ ai mà tung tin chị với một kẻ nào đó, cũng là có lừa và khói sao? Chuyện của tôi không khiến chị quan tâm. Vẻ tức giận hiếm thấy của Mai Phương khiến người ngoài không khỏi ngạc nhiên. Nghĩ đến thân phận đã khác của cô gái trẻ này, bọn họ có ý e dè, liền xua tan bầu không khí khó xử. Hạnh Dung vội vàng quát Cẩm Hà. Cô Hà có tính soi mói như thế này từ bao giờ thế? Chuyện của cô Phương có ảnh hưởng gì đến cô đâu? Cẩm Hà quen tính chẳng sợ ai, do có người cậu làm giám đốc bộ phận nhân sự, có điều trường phòng mắng cô ta thì cô ta cũng đành bĩu nhẹ môi mà đáp. Em đâu có ý gì đâu, chỉ là có chút tò mò thôi. Từ sau đừng có tò mò như thế nữa. Hạnh Dung có vẻ đang đanh giọng, còn cô ta thì cười nhạt, mắt vẫn luôn liếc khuôn mặt ửng hồng tức giận của Mai Phương. Thôi được rồi, em biết rồi. Bữa ăn sau đó chẳng mấy vui vẻ. Mai Phương vào nhà vệ sinh, bước ra lại đụng mặt Cẩm Hà. Cô ta tô lại son môi, nhìn Mai Phương qua chiếc gương, nhếch miệng nói đều. Tôi nghe nói tổng giám đốc có con riêng, cô ta còn đến tận nhà đòi anh ấy chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng của cô ta đấy. Tin tức về việc Ngọc Anh đến tận nhà họ Trần đòi Hoàng Nhân chịu trách nhiệm chỉ đang chưa đầy một tiếng đã bị xóa sạch, tuy nhiên cũng không ít người đọc được. Tối đó Mai Phương quay cuồng dọn đồ, điện thoại lại sập nguồn bất ngờ sau tin nhắn gửi cho Hoàng Nhân. Thành ra cô không biết chuyện này. Có chút sững lại, cô trợn mắt nhìn người con gái, mặt mỏng quẹt kia qua gương, trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng cô cười nhạt. Người yêu của tôi thế nào tôi rõ hơn ai hết. Chỉ sợ có người muốn ở vị trí của tôi. Mà không được đấy. Không muốn nhìn thêm sắc mặt chuyển màu, xấu hổ vì bị nói trúng tim đen của Cẩm Hà, Mai Phương vội bước nhanh ra ngoài. Nơi bàn ăn mọi người đang chuẩn bị rời đi, cô bước lại gần, không muốn đi chung taxi với Cẩm Hà như lúc đến. Cô áy náy lên tiếng. Mọi người cứ về trước đi, em có chút việc, em về sau ạ. Nếu không vì giữ phép lịch sự, cô chẳng thèm ngồi cùng bàn ăn với Cẩm Hà sau những gì cô ta nói. Yến Chi cười cười trêu chọc. Em biết rồi, chị Phương còn chờ tổng giám đốc về cùng có phải không? Mai Phương không cãi lại, ít nhất Hoàng Nhân đang là điểm tựa cho cô lúc này. Nếu không vì quyền lực, ai cũng phải sợ anh, chỉ e thái độ của mọi người dành cho cô đã khác. Những ánh mắt chuyển vẻ coi thường khinh miệt khi những gì Trương Thế Quân bịa chuyện về mối quan hệ giữa cô và hắn. Mọi người lục tục rời đi, Mai Phương còn ngồi lại trên bàn ăn. Mạnh Dũng bất ngờ quay trở lại, cầm một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu đưa vào tay Mai Phương. Hắn mỉm cười. Chi bỏ anh chui vào taxi cho đỡ nắng rồi. Còn sếp ý, còn lâu mới xong việc. Chiều nay phòng mình lại có buổi họp. Em lên xe đi, anh chờ em về. Cánh cửa phòng VIP vẫn im lìm. Mai Phương ngại ngần định từ chối, nhưng Mạnh Dũng lại tiếp tục. Anh em với nhau có cái gì đâu phải ngại. Nếu như tổng giám đốc mà ghen về chuyện này thì cần xem lại đi nhá. Thôi, em cảm ơn. Có điều anh Nhân bảo em chờ anh ấy. Anh cứ về trước đi. Cô vừa nói xong, không ngờ Mạnh Dũng lại ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ta nói nhỏ, thái độ chân thành khuyên nhủ cô. Anh không rõ em có biết những chuyện xung quanh tổng giám đốc không? Nhưng mà anh không nỡ để cho em bị lừa đâu Phương à. Những tin tức xấu về anh ta đều nhanh chóng bị dập trên mạng. Bây giờ em tìm cũng không thấy. Nhưng anh nghĩ anh nên cho em biết. Cách đây không lâu, có mấy trang báo đưa tin một cô gái trẻ đến tận cổng nhà họ Trần đòi anh ta chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng đấy. Video quay lại cho thấy anh ta một mực chối bỏ, nhưng vẫn là thừa nhận có chuyện qua lại với cô ta. Anh cảm thấy người như anh ta không xứng đáng. Thêm một lời về tính trăng hoa ong bướm của Hoàng Nhân, chẳng hiểu sao trái tim của Mai Phương lại nhói lên. Chuyện này là có thật, không phải là lời bịa đặt của những kẻ ghen tuông đơm đặt. Vốn dĩ cô đã xác định trước tính cách này của Hoàng Nhân, vốn dĩ đồng ý kết hôn với anh chỉ vì trả ơn. Có lý do gì để mà khó chịu đây? Cô hơi cúi mặt xuống, nhẹ giọng. Em nghĩ mọi chuyện đều có nguyên nhân cả. Em tin anh ấy. Mạnh Dũng chợt kéo tay cô siết chặt, lòng bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cô. Cô hốt hoảng vội vàng giật tay về nhưng không được. Anh ta nhìn cô say đắm, miệng mấp máy những lời trong lòng. Mai Phương, anh không ngờ em lại là bạn gái của tổng giám đốc. Anh không định nói ra sớm tình cảm của mình, nhưng lúc này anh cảm thấy mình cần phải nói, càng sớm càng tốt. nếu không sẽ không kịp. Trần Hoàng Nhân không phải là người tốt. Lấy hắn, em sẽ khổ. Em sẽ mọc vô số cái sừng ở trên đầu. Em có hiểu không? Này, anh làm cái gì thế này? Anh buông em ra. Anh Nhân mà thấy là không hay đâu. Buông tay em ra. Hai mắt Mai Phương long lên khi Hoàng Nhân cùng với đối tác bước ra khỏi phòng VIP. Cô vô thức đưa mắt nhìn về phía anh. Và khuôn mặt anh lúc này cũng đang chằm chằm nhìn cô. Chấn giữ cơn tức giận, anh lịch sự tiễn đối tác ra xe hơi. Khi anh quay trở lại, Mai Phương đã rời bàn ăn và bước nhanh lại gần anh. Phía sau Mạnh Dũng cầm mũ bảo hiểm đứng dậy. Cô thực lòng không muốn xảy ra một cuộc đụng độ đáng xấu hổ ở đây, dù cô biết Hoàng Nhân không có quyền ghen tuông. Hoàng Nhân trừng mắt nhìn Mạnh Dũng. Anh ta lạnh lùng bước qua mặt cả hai người, thái độ không có chút gì sợ hãi. Bàn tay của anh tìm đến tay cô, siết mạnh một lực khiến cho cô kêu lên. Đau quá. Tay này phải phạt. Tại sao? Tôi đâu phải là bạn gái thật của anh chứ. Chúng ta chỉ là... Cô đành mặt nói nhỏ bên tai anh, nhắc nhở anh nhớ vị trí của mình. Hừ lạnh một tiếng bực bội, đuổi lý, anh kéo cô rời khỏi nhà hàng, đẩy cô vào hàng ghế sau xe. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô. Trên ghế lái, Tiến Thành thanh toán xong bữa ăn, cũng mở cửa bước vào. Từ nay cô chuyển phòng đi, lên làm thư ký cho tôi. Tôi không đồng ý, công việc của tôi ở đấy đang còn giang dở cơ mà. Giang dở với thằng đấy chứ gì. Cô khựng lại ngay, nỗi khó chịu từ lúc biết có đứa con gái nào mang bụng bầu đến bắt đền anh khiến cho cô thực sự muốn phát tiết. Còn anh thì sao? Không biết anh qua lại với bao nhiêu đàn bà để có người còn mang cả bụng bầu đến nhà ăn vạ anh còn gì. Cô quay mặt về cửa kính xe, không thèm nhìn Hoàng Nhân nữa. Ai kia chấn giữ cơn giận trước vẻ giận dỗi của cô, lòng anh lại chợt ngọt ngào như mật. Vòng tay ôm sát lại cô, cô vùng vằng không chịu. Cô cảm thấy ghê tởm con người này hơn bao giờ hết. Anh lại càng siết chặt cô, cằm ghì lên đỉnh đầu của cô, thì thầm bên tai cô. Là con nhỏ, đêm tôi bị bọn Mỹ An bỏ thuốc, cô ta bịa chuyện mà thôi. Có cần tôi cho cô xem video, rồi vào trong phòng giam, gặp cô ta ba mặt một lời không? Ai mà thèm quan tâm chứ? Cô đúng là không cần quan tâm, anh như thế nào cô đâu thèm quản chứ? Ai kia phì cười, cúi xuống hôn chụt lên má của cô. Em không quan tâm thật á? Đương nhiên là thật rồi. Vậy tại sao em lại tức giận? Tại vì anh xen vào cuộc sống riêng của tôi. Tôi chỉ đòi hỏi công bằng thôi. Nếu như tôi không có ai ngoài em thì sao? Mai Phương có chút khựng lại. Thực tình cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cô không dám tin, cũng chẳng thể tin. Cô lắc đầu. Tôi không biết. Không dọa sợ cô thêm nữa, anh buông cô ra, ngả lưng về sau ghế, hai mắt nhắm hờ. Khoang xe rơi vào yên lặng, cô quay đầu lại vô thức ngắm nhìn người đàn ông gần gũi với cô hơn bất kỳ ai. Nhưng coi như thế nào, cô vẫn luôn cảm thấy có một khoảng cách nào đó khó có thể vượt qua. Hàng mi rủ xuống, chợt đôi môi cong lên, anh hỏi cô. Em ngắm tôi như vậy đủ chưa? Ai mà thèm ngắm chứ? Cô đỏ mặt chống chế, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Con người này không cần nhìn vẫn biết cô đang làm gì sao? Hơi thở vương mùi trà quế thoảng qua, sao anh lại không biết chứ? Nghĩ đến cái tên tiến sĩ kia, đôi mắt chuyển vẻ đanh lại, anh trầm giọng. Từ chiều nay cô không làm trong phòng nghiên cứu phát triển nữa, chuyển sang phòng quản lý chất lượng, sẽ có người sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn của cô. Tôi không đồng ý. Hay là cô muốn làm thư ký cho tôi? Chuyên quyền độc tài đáng ghét, cô hậm hực cắn răng vào môi, biết là không thể chống đối lại anh, nên cô chỉ bày ra vẻ mặt không đồng tình. Ai kia hài lòng e hè một tiếng, dịu giọng nói tiếp với cô. 2 giờ chiều nay, em lên phòng tôi, có việc quan trọng cần trao đổi. Còn nữa, tối nay đến nhà tôi ăn tối, mẹ tôi muốn gặp em, còn hỏi thăm sức khỏe của em nữa đấy. Gia đình anh sao? Tôi nghe nói mọi người không chấp nhận tôi cơ mà. Không có vấn đề gì hết. Cô đang mang giọt máu nhà họ Trần. Ai mà dám từ chối cô chứ? Hai gò má nóng gian, cô bất lực thở hắt ra một hơi. Kẻ độc tài này cứ thích ép cô phải diễn kịch sao? Quá sức mệt mỏi. Vào buổi chiều, Trương Thế Quân tung tin bịa đặt về mối quan hệ giữa hắn và Mai Phương. Ông Hiền thêm một lần tức giận đến run lên bần bật, lập tức ông gọi con trai vào phòng. Cũng nhờ có bà Thu tìm lời nói giúp, và cũng vì cái thai trong bụng của cô mà hai ông bà mới tin tưởng, hy vọng nên đám cưới vẫn tiếp tục theo kế hoạch. Hoàng Nhân không muốn làm xáo trộn, nếu Mai Phương không mang thai con anh, chỉ sợ hai con người quyền lực tối thượng kia không cách nào chấp nhận cô bước chân vào nhà họ Trần. Trở về tổng công ty, con số chỉ tầng 10, để lại Hoàng Nhân bên trong thang máy. Mai Phương bước nhanh về khu vực phòng thí nghiệm của phòng nghiên cứu phát triển. Mới làm ở đây chưa được bao lâu, bây giờ lại phải rời đi, sâu trong lòng cô không khỏi tiếc nuối. Nghỉ ngơi tại bàn 2 giờ chiều, Mai Phương thu dọn đồ đạc và túi sách đứng dậy. Hạnh Dung mỉm cười nhìn cô, đến gần xin phép. Chị Dung, cuộc họp chiều nay của phòng, em xin phép không tham dự. Tổng giám đốc bảo em chuyển sang phòng quản lý chất lượng. Ừ, vậy chúng ta cứ theo sự sắp xếp của tổng giám đốc em ạ. Phòng mình luôn chào đón em quay lại, bất cứ lúc nào nhé. Mạnh Dũng không có mặt trong phòng, mặc kệ những ánh mắt, nhiều biểu cảm của những người còn lại. Đeo túi sách lên vai, Mai Phương lên phòng làm việc của Hoàng Nhân. Trợ lý của anh vừa thấy cô lên, liền vui vẻ mở cửa giúp. Bước vào căn phòng, rộng lắm, ngập tràn ánh sáng. Mai Phương lập tức cảm thấy dễ chịu trước cách bài trí trang nhã. Hai mắt của cô như bị thôi miên, nhìn người đàn ông đẹp đẽ, mang danh tổng giám đốc, đang tập trung vào công việc. Em đến rồi sao? Ngồi xuống bên kia đi. Hoàng Nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy Mai Phương, liền đưa tay chỉ về phía sofa. Ngồi xuống ghế, cô tò mò. Vậy việc quan trọng mà anh nói với tôi... Cô chờ tôi một chút. Vài phút sau, anh ngồi xuống đối diện cô, rót trà ấm vào chén sứ, anh đặt trước mặt cô, sau đó mím môi cười đưa ra một tờ giấy. Hai mắt cô lập tức sững sờ khi đọc được thông tin trên đó. Kết quả xét nghiệm ADN. Cái này là... Đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ đưa cho ba mẹ tôi xem. Bàn tay cầm tờ giấy run rẩy, cô lắc đầu. Giả dối, chờ chẽn như vậy, tôi không làm được đâu. Tôi là người diễn, cô chỉ cần phối hợp. Nếu như phải xuống địa ngục, thì tôi xuống trước. Nhất định tôi bảo với Diêm Vương, tha tội cho em, được chứ? Trước đôi mắt hiếu kỳ pha chút láu cá chiếu về mình, Mai Phương không biết phải từ chối ra sao. Chẳng phải cô nhận lời anh rồi sao? Những việc này cũng chỉ là hệ quả. Có câu đã phóng lao thì phải theo lao. Nếu không có tờ giấy này, làm sao cô có thể nhận được sự đồng thuận của ba mẹ anh chứ? Ngậm ngùi, cô gật đầu chấp nhận. Ai kia hài lòng trước vẻ ngoan ngoãn của cô, cất lại tờ giấy quý báu về cặp hồ sơ, mở điện thoại gọi ngay cho một người nào đó. Anh Tùng, lên phòng gặp tôi một chút. Người kia đáp lại vài lời, Hoàng Nhân ngắt máy, mỉm cười nhìn Mai Phương. Trưởng phòng quản lý chất lượng sẽ lên đây và dẫn em về đấy. Dứt lời, Hoàng Nhân đứng dậy trở lại bàn làm việc lớn. Không lâu sau, một người đàn ông tầm 40 bước vào trong phòng, dẫn Mai Phương xuống phòng quản lý chất lượng ở tầng 16 của tòa nhà. Trưởng phòng Vũ Tùng đã nghe tổng giám đốc dặn dò, dứt khoát phải để mắt đến phu nhân tương lai của Trần gia, không để xếp tổng phải suy nghĩ. Lại nhắc đến anh em Thế Long và Thế Quân, Thế Long cay đắng nhìn em trai tiêu điều sơ xác trong phòng tạm giam tại đồn cảnh sát. Mới qua 3 ngày mà hắn như già đi cả chục tuổi. Hắn vùng dậy khi nhìn thấy anh trai. Thế Quân vội vàng bước lại ô cửa giao tiếp. Hai mắt của hắn long lên căm hờn. Anh Long à, anh phải trả thù cho em. Thằng chó chết, nó cố tình gài em. Tao thực sự xấu hổ vì có thằng em như mày. Chuyện hạ độc lần đầu, Hoàng Nhân không có cách nào tìm ra được kẻ đứng sau, chỉ dựa vào suy đoán và vài thông tin hiếm hoi từ người đàn ông tên là Dung. Nhưng mà chính sự bất cần của Thế Quân đã khiến cho anh em hắn phải trả giá. Mỹ An sụt giảm uy tín nghiêm trọng, hoàn toàn dưới cơ Trần gia sau vụ việc chấn động này. Cũng vì tức giận em trai mà hắn bị giam giữ 3 ngày, Thế Long mới thèm đến để gặp mặt hắn. Thế Quân đỏ hoe mắt, tiếp tục van xin. Anh Long, em xin lỗi. Cũng vì em hận nó quá nên dẫn đến chuyện mất khôn. Đêm ở tầng hầm Diamond, chính nó phỗng tay trên mỹ nhân của em. Anh à, chính con Mai Phương mới khiến cho nó mất kiểm soát, chứ không phải là Ngọc Anh. Lại còn cái thằng anh con Phương nợ cả tỷ. Nó bán con Phương cho lão Tuấn, em bỏ tiền mua con Phương, bây giờ em chẳng được cái mẹ gì. Tiền thì đếch đòi được. Anh Long, anh phải lấy lại công bằng cho em. Thế Long nghe xong sừng sốt, ngay sau đó sầm mặt, nhìn vẻ uất hận đến tím tái của Thế Quân. Mày vừa nói thật chứ? Anh cứ hỏi thằng Dung thì biết, bây giờ con Phương đang mang thai con của thằng chó đó, hai đứa nó còn sắp cưới nhau đến nơi. Em cay quá, em mới tính phá chứ. Đôi mắt lóe lên một tia ác âm hiểm, Thế Long gật nhẹ đầu trấn an em trai. Thôi được rồi, chú cứ yên tâm cải tạo cho tốt. Anh sẽ thay chú đáp lễ. Nước mắt trên má lăn dài, Thế Quân sụp đổ ngồi thụp xuống. Tên anh trai này đúng là không thể nào cứu hắn được khỏi song sắt nhà tù. Nhưng mà bắt được Hoàng Nhân phải chịu trả giá thì mới đủ an ủi hắn trong tù ngục được. Cuối giờ chiều, Mai Phương rời khỏi phòng làm việc. Cô xuống sảnh chờ đợi Hoàng Nhân. Chẳng thể nào để cô đợi lâu, anh bước ra từ thang máy. Khuôn mặt điển trai bừng sáng cùng với vóc dáng cao lớn nổi bật trong bộ vest xám khiến trái tim của cô không sao an tĩnh được. Từ lúc nào cô thích ngắm anh đến vậy chứ? Đừng ngu ngốc, đừng dại dột, Mai Phương à. Khẽ nhắm mắt, cô lắc đầu cho tỉnh táo. Cô mỉm cười lịch sự. Bây giờ chúng ta về nhà anh luôn sao? Chúng ta đi mua chút đồ, sau đó về nhà cô. Anh tủm tỉm nhìn vẻ e sợ của cô. Cô định ăn mặc như thế này đến nhà tôi sao? Tôi không muốn bị chê là không quan tâm bạn gái. Nhìn lại mình, cô ngậm ngùi gật đầu. Trên người cô là một bộ đồ công sở đen trắng cứng nhắc, sau một ngày làm việc không khỏi bị hôi hám. Hơn nữa chắc là anh chê bộ váy hoa hôm trước cô mặc quê mùa. Thôi được rồi, anh cần cô diễn, cô sẽ diễn cho anh xem. Đến trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất thành phố, Mai Phương chẳng e dè mua liền hai chiếc váy điệu đà, cố gắng không thèm nhìn vào giá cả, nhưng mắt của cô vẫn cứ hoa lên. Má ơi, có mỗi một cái váy mà bằng cả tháng lương của cô sao? Đứng trước quầy thu ngân, cô ngại ngại định bỏ lại một chiếc. Thanh toán giúp tôi cả hai chiếc này, còn nữa, tôi mua chưa xong, cô chờ tôi một lát. Cô gái trẻ thu ngân mắt sáng như sao, nhìn người đàn ông đẹp trai như tài tử vừa đưa trước mặt cô một chiếc thẻ đen quyền lực. Không những vậy, còn bảo mua chưa xong, cô ta lập tức tươi cười. Dạ vâng, mời anh chị tiếp tục mua sắm. Mai Phương quay lại nhìn Hoàng Nhân, cô khẽ mắng. Tôi đâu có mặc nhiều như vậy chứ. Tôi bảo cô mua thì cô cứ mua đi. Tôi có bắt cô trả tiền đâu mà cô sợ. Ai kia thách thức, bên này chẳng thèm ngại ngần. Năm chiếc váy siêu sang chảnh, cô chọn thực sự không thèm nhìn giá. Cho ai kia xót tiền, đừng có thách thức cô. Đúng là không biết tận dụng cơ hội. Nói xong anh cầm thêm cả hai bộ cô bỏ lại, có giá đập vào mắt, làm cô choáng váng. Đem cả 7 chiếc váy ra quầy thu ngân. Nói gì thì nói, chứng kiến một khoản tiền lớn bằng cả năm làm việc bay chỉ trong một phút, mặt cô cứ đứng nghệt ra. Ngón tay anh gõ nhẹ trên trán cô, làm cô giật mình, nhào mắt nhìn lên bắt gặp đôi mắt lấp lánh của ai kia. Chói mắt đến mức cô lập tức cúi xuống. Anh cười cười nói với cô. Còn muốn mua thêm sao? Thôi thôi, quá nhiều rồi. Cô lập tức xách túi to túi nhỏ bước đi trước. Người kia cong cong đôi mắt, khóe miệng bước theo, còn giật hết túi đồ trên tay cô. Một bàn tay như thế nào vẫn còn dư để siết lấy bàn tay nhỏ mềm mại, mặc kệ cho ai kia muốn gỡ ra. Tối thứ bảy, gia đình họ Trần tề tựu đông đủ quanh bàn ăn. Hoàng Nhân đưa Mai Phương về gặp mặt gia đình lần hai. Trong lòng cô lại hồi hộp và xen lẫn cả sự sợ hãi. Dù mọi người trong nhà đều biết về quá khứ của cô, nhưng thái độ của họ vẫn luôn vô cùng ấm áp. Cô không khỏi xúc động trước những người sắp trở thành người nhà. Bà Thu cứ giục cô ăn nhiều, bà còn cẩn thận nấu canh cá chép cho cô bồi bổ. Đủ thấy bà hy vọng vào cái thai trong bụng của cô nhiều như thế nào. Những ngày tiếp theo, ban ngày Mai Phương được Phong đưa đi làm, chiều tối trở về căn hộ nhỏ chờ Hoàng Nhân đến đưa cô đi ăn. Sau cùng anh đến nhiều nơi vui chơi giải trí trong thành phố. Anh muốn cô dần quen với anh, dần có thiện cảm và tin tưởng anh. Những nơi anh đưa cô đến là các địa điểm lãng mạn mà tình nhân họ thường hay hò hẹn. Trong lòng Mai Phương từ lúc nào đó, cô liền cảm thấy rất gần gũi, thấy Hoàng Nhân thực sự quan tâm đến mình. Những ác cảm ban đầu dần dần được thay thế bằng tình cảm quý mến. Anh tỏ ra nghiêm túc theo đuổi cô, không có hành động nào quá mức ngoài những cái siết tay, dắt cô đi hay ánh mắt say mê chân thành, không che giấu. Bàn tay lớn kéo eo nhỏ lại gần, Mai Phương cũng không chống cự, cùng với Hoàng Nhân hướng ánh mắt về hồ nước rộng lớn, lấp loáng ánh đèn. Nâng cằm của cô lên, đôi mắt lấp lánh hơn cả những vì sao. Anh mấp máy môi. Không diễn nữa, mà làm thật có được không? Cô không biết phải trả lời anh thế nào, thời gian cô quen anh chưa được bao lâu, quả thực cô không dám tin vào những gì hào nhoáng anh bày ra trước cô. Điều cô cần chính là thời gian. Cô cúi mặt và lắc đầu. Vì hoàn cảnh của tôi, nên tôi mới chấp nhận đám cưới mà anh muốn. Nhưng mà... Mỉm cười, anh thở nhẹ một hơi chấp nhận. Chỉ cần được ở bên cạnh cô muốn anh chờ bao lâu cũng được. Trở về sau buổi tối dạo hồ, Mai Phương bước vào nhà tắm tẩy trang, chuông điện thoại reo vang làm cô giật mình. Sửa nhanh khuôn mặt cô bước ra, số điện thoại này làm cho cô bực mình. Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Người bên kia không ai khác chính là anh trai cô. Tuấn Hùng tỏ vẻ sốt sắng, nói ngay trong điện thoại. Phương à, anh có chuyện này quan trọng muốn nói với mày. Anh đang đứng dưới cổng khu nhà mày, bảo vệ không cho anh lên. Mày xuống đây gặp anh một tí nhá. Anh thề với mày, anh chỉ đi một mình mà có bảo vệ khu nhà chặn anh rồi. Mày còn sợ gì nhá, xuống dưới này. Anh cần tiền có phải không? Tôi không có tiền đưa cho anh đâu. Không không không, chuyện này cực kỳ quan trọng. Em ra ngoài ban công nhìn xuống đi, thấy anh đến đây chỉ có một mình đây này. Mai Phương im lặng không muốn tiếp tục. Anh trai cô lại van nài. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến em. Em chỉ cần gặp anh mấy phút thôi. Thôi được rồi, có gì anh nói ngay qua điện thoại đi. Tôi không muốn gặp anh lúc này. Tuấn Hùng đành nói luôn dù là không muốn. Anh muốn gặp trực tiếp em gái để tăng thêm sức thuyết phục. Anh nhận được thông tin và bằng chứng về kẻ cưỡng hiếp em tại tầng hầm tòa nhà Diamond. Chúng ta phải kiện hắn. Cơn tăng sông nổi lên trong óc, cô căm hờn rít lên. Tôi đã tha không cung cấp thông tin cho cảnh sát về anh rồi. Anh bán tôi cho hắn. Bây giờ, anh còn đòi kiện cái gì? Anh có phải là anh trai của tôi không? Kìa, em cứ bình tĩnh nghe anh nói. Kẻ cưỡng hiếp em không phải là Trương Thế Quân. Mai Phương có cảm tưởng sét đánh dọc cơ thể. Cô chưa từng nghi ngờ điều này. Anh trai cô đang bịa đặt cái gì vậy? Cô tức giận. Anh đừng có bịa chuyện. Hắn trả nợ cho anh, có phải là anh muốn gỡ bớt tội cho hắn không? Tôi đâu có kiên quyết kiện hắn. Anh không cần phải dối trá. Anh bảo mày là phải cần bình tĩnh cơ mà. Sự việc này không chỉ có nhiều kẻ làm chứng, mà còn có những video ghi lại. Nhân chứng vật chứng anh trai cô đều có. Chẳng nhẽ Trương Thế Quân bịa chuyện sao? Kẻ thực sự làm hại cô là kẻ khác sao? Thôi được rồi, anh nói đi. Kẻ hại tôi là ai? Anh rất tiếc phải nói với em rằng hắn chính là Trần Hoàng Nhân đấy. Một giây yên lặng trôi qua, Mai Phương không biết cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Người cô căm hận nhất, kẻ lợi dụng thân xác phụ nữ, không hơi sức chống cự. Lại là anh sao? Không, cô thực sự không tin. Chấn giữ cảm xúc, cô quát to. Anh đừng có bịa đặt, tôi không tin anh. Nhưng mà sự thật là thế. Mai Phương à, đám nhân chứng nói rằng đêm đó, chính Trần Hoàng Nhân bỏ ra một số tiền lớn để mua mày từ tay Dũng Má Mỉ đấy. Có cả camera từ hành lang, cho em thấy tất cả sự việc. Cô thẫn thờ như không tin vào tai mình, hóa ra kẻ mà cô cần phải căm hận lại chính là Hoàng Nhân sao? Alo, có còn nghe anh nói gì không đấy? Anh gửi video cho mày nhé. Bọn Má Mỉ này giấu kín video, không khai báo với cảnh sát. Nhưng bọn chúng muốn chúng ta kiện hắn, nên mới báo cho anh đấy. Anh xin em, Trần Hoàng Nhân xứng đáng bị kiện, hắn không xứng đáng làm chồng em. Mà còn nữa, bọn người kia hứa trả cho anh em mình một số tiền đủ để mình chuộc lại căn nhà của ông bà dưới quê. Hãy vì chính mình, vì gia đình mình, em làm đơn kiện hắn đi. Mai Phương, alo, Mai Phương. Tuấn Hùng tha thiết van xin em gái, còn Mai Phương cứ thẫn thờ ngơ ngẩn. Cô chưa từng nghĩ rằng kẻ khiến cô đau đớn đến kiệt quệ cùng suốt thời gian qua lại chính là Hoàng Nhân. Dù luôn bày ra vẻ cứng cỏi, dù luôn tự nhủ rằng chẳng có chuyện gì, chỉ đơn giản là bị chó cắn, nhưng mỗi đêm cô vẫn khóc thầm tủi phận. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại giả vờ như không biết chuyện này? Anh còn mặt dày đòi hỏi cô đáp ứng thêm một lần nữa bằng cách đeo bám cô. Nhưng những gì anh thể hiện trước cô, liệu có phải là giả vờ? Gạt đi nước mắt, cô sụt sịt lên tiếng. Anh để cho tôi yên. Được chứ? Được, được, được. Khi nào em sẵn sàng, em bảo với anh. Đừng quá đau lòng. Có cái gì thì gọi cho anh nhé. Anh câm đi. Ngắt máy, Mai Phương ngồi thụp xuống nền nhà. Đầu óc cô hỗn độn, cảm xúc trong lòng cũng hỗn độn mịt mù. Âm thanh Zalo báo tin nhắn đến. Cô đau đớn mở xem. Anh trai cô gửi cho cô nhiều đoạn video. Video đầu tiên, một đám đàn ông vác cô vào một căn phòng cuối hành lang, sau đó Hoàng Nhân nhanh chóng theo vào. Thời gian của video thứ hai, khoảng một tiếng sau đó, một đứa con gái khác được đám người đó vác vào phòng. Cô ngất lịm, được đám người đó vác vào một căn phòng cách đó hai căn. Chỉ vài phút sau, cô vùng chạy khỏi cái phòng của tên quân trong trạng thái hớt ha hớt hải. Tất cả đều chứng tỏ kẻ làm hại đời cô không ai khác chính là Trần Hoàng Nhân. Rất nhiều kẻ không biết camera hành lang ngụy trang khéo léo để Tạ Tuấn tiện quản lý mà vẫn tránh được cảnh sát sờ đến. Trước số tiền khổng lồ từ Thế Long, Tạ Tuấn sẵn sàng thi tốt. Một khi Mai Phương khởi kiện, tên Dung và đám đàn em có mặt trong video đều phải hầu tòa, nhưng mà tội trạng nặng nhất vẫn thuộc về Trần Hoàng Nhân. Cô thẫn thờ mãi cho đến khi điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Là Hoàng Nhân nhắn cho cô. Có ai thích đi xem phim không nào? Tình cờ có một cặp vé đây. Nhếch miệng chua chát, cô không nhắn tin lại. Chẳng nhẽ con người Trần Hoàng Nhân lại có thể giả dối đến vậy sao? Cưỡng hiếp cô xong, xong việc rồi coi như không biết, sau đó lại quan hệ với cả con nhỏ kia. Có phải như vậy không chứ? Có phải cũng vì anh và con nhỏ đó ngủ với nhau, bị cô bắt gặp, nên anh không dám thẳng thắn, anh đã làm chuyện đó với cô ta. Anh sợ bị cô kiện, hay đơn giản vì muốn làm chuyện đó với cô thêm một lần nữa? Cô thực sự không biết. Cô không muốn nghĩ xấu cho Hoàng Nhân, nhưng anh là đàn ông, là kẻ chủ động. Không thể nào anh không biết được giống như cô. Chờ nửa tiếng không thấy Mai Phương nhắn lại, Hoàng Nhân sốt ruột gọi điện cho cô. Mới có 10 giờ tối, con thỏ lai nhím này lại bận việc gì chứ? Chuông điện thoại réo rắt, nhưng Mai Phương không muốn nghe. Lúc này cô cần được yên tĩnh, không thể giả vờ như anh ta được. Cô không muốn nghe giọng nói của anh ta. Cô thực sự ghê tởm con người giả dối như anh ta. Hồi chuông thứ 5 vang vọng, Mai Phương chán ghét tắt nguồn điện thoại. Còn người bên này thì sốt ruột như ngồi trên đống lửa, với chìa khóa xe bước thẳng xuống nhà, phóng nhanh đến khu chung cư của cô. Chỉ một lòng mong muốn được gặp cô, bởi vì anh sợ cô gặp chuyện gì đó chẳng lành. Bảo vệ quen mặt, chẳng làm khó cho Hoàng Nhân, lập tức cho anh lên tầng 8 khu chung cư, nhấn chuông và đồng thời đập tay lên cánh cửa gỗ. Anh lo lắng gọi to. Phương à, Phương, em có trong đấy có phải không? Không thể nào để anh làm ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm, cô đành bước ra mở cửa. Thần sắc trắng bệch cùng với đôi mắt đỏ hoe, tóc tai bết dính của cô đập vào mắt anh. Anh lập tức ôm chầm lấy cô. Anh tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Cô gào lên, căm hờn, đẩy anh ra bằng tất cả sức lực. Không để anh thắc mắc lâu hơn, cô mở video điện thoại để anh tự xem. Giọng của cô lạc đi. Tôi biết tất cả rồi. Anh không cần phải diễn kịch với tôi. Trần Hoàng Nhân chân chân nhìn những đoạn video mà anh từng hỏi, nhưng rồi chỉ nhận được câu trả lời là không có. Đồng tử long lên, cảm giác vui sướng tràn ngập, khuôn mặt Hoàng Nhân bừng sáng như được bình minh chiếu rọi. Cảm nhận của anh, thắc mắc của anh là chính xác. Chỉ có cô mới khiến anh mê muội mà vứt bỏ đi cả lý trí. Sau đó, anh tặc lưỡi trước lời dối trá của tên Dung kia, cùng với cô trầm luân trong bể tình không lối thoát. Dù phía trước chính là quỷ môn quan chờ đợi. Hiểu mình gây ra chuyện tày đình với Mai Phương, Hoàng Nhân e hè một tiếng, chấn giữ cảm xúc. Anh vui lắm. Anh vui đến muốn hét thật to, nhưng đành phải lựa lời giải thích với cô. Đêm đó tôi bị gài bẫy. Tôi chẳng phải nói với em rồi sao? Chính bọn Mỹ An đã dùng một loại thuốc kích thích có tên là ATS khiến cho tôi trở nên mất kiểm soát. Loại thuốc này khiến thần kinh của tôi bị ảnh hưởng. Tôi không nhớ ra em là ai. Tôi không phải diễn trò với em. Anh đừng có lừa tôi nữa, tôi xin anh đấy. Tôi không tin. Cô vùng dậy đẩy anh ra khỏi nhà, muốn đóng sập cánh cửa lại tống anh ở ngoài. Nhưng ai kia cười cười, không chịu lùi. Thế chẳng nhẽ đêm đó cô cũng không biết ai làm chuyện đó với cô sao? Còn phải hỏi à? Tôi mà biết, tôi kiện anh từ lâu rồi. Tôi hận anh, tôi căm thù anh. Anh đi đi, cút đi. Hoàng Nhân vẫn không sao chấn giữ được niềm vui đến phát điên. Cô là của riêng anh, chỉ là của mình anh mà thôi. Niềm vui choáng ngợp lan tỏa từng mạch máu, khóe miệng cong lên không sao hạ xuống được, đôi mắt lấp lánh cong cong. Tôi nhớ đêm đó, cô hợp tác lắm cơ mà, hoàn toàn không phải là bị chuốc thuốc mê. Làm tôi cứ nghĩ là con nhỏ kia. Khốn nạn! Mai Phương lấy bịch giấy ăn trên bàn ném về phía Hoàng Nhân, vừa nhục nhã lại vừa tức giận, khiến mặt mũi cô đỏ tía một màu. Cô ngồi thụp xuống, đưa tay lên ôm lấy mặt mình. Quả thực độc dược khiến Mai Phương ngoan ngoãn chiều theo mọi sở thích của Hoàng Nhân, khiến anh nghĩ con nhỏ mất dạy kia chính là cô gái mà anh dứt khoát lựa chọn, chứ không có cách nào liên hệ được với con thỏ lai nhím này. Nghĩ ngợi, Hoàng Nhân à lên một tiếng. Chắc là em cũng bị trúng loại độc dược đó. Chính tay thằng Quân ra tay với em. Không khó hiểu khi em bị ép uống nó. Mai Phương vẫn úp mặt vào hai đầu gối trong uất giận, mái tóc ngang vai xõa sượi. Cô làm sao có thể tin những gì Hoàng Nhân nói? Nếu đúng là anh bị gài bẫy, cô có thể nào trách được anh chứ? Cô không tin trên đời này lại có loại thuốc như vậy. Thuốc kích thích thì cô nghe đến, nhưng mà con người vẫn có thể kiểm soát được, đồng thời không thể nào khiến người uống lại quên đi như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Hơn nữa, làm sao cô tin được anh bị bỏ thuốc? Dứt khoát là cô không tin. Hay là tôi tìm thuốc đó cho cô nghiên cứu nhé. Biết đâu cô lại có thêm kiến thức chuyên môn. Anh để tôi yên. Cô vùng dậy đẩy anh ra ngoài. Lần này anh chịu hợp tác mà lùi ra ngoài. Cô thực sự quá mệt mỏi. Cô chỉ muốn được yên tĩnh để nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện. Thôi được rồi, tôi nghe lời em. Tôi chờ em bên ngoài cho đến khi nào em tin tôi. Em hết giận tôi. Có được không vợ yêu? Mai Phương không thèm trả lời. Cô không thèm để ý ai kia nham nhở đổi ngôi xưng hô, gọi cô là vợ yêu cơ à? Cánh cửa gỗ đóng sập lại, cô lảo đảo trở về giường. Cô hận anh, hận gấp trăm gấp nghìn lần nỗi hận Trương Thế Quân. Anh không chỉ hại đời cô mà còn nói dối trắng trợn, khiến cô tin kẻ hại cô không phải là anh. Thế nhưng sâu thẳm trái tim trong ngực cô lại đang nhảy nhót reo vui. Người đầu tiên cô trao cho chính là anh sao? Dẫu có muốn chối bỏ cảm giác hạnh phúc này, nhưng cô không sao chối bỏ được. Càng như vậy, cô lại càng hận chính bản thân mình. Trên tất cả, dù có hận, dù có căm thù Trần Hoàng Nhân đến như thế nào, thì cô cũng không có suy nghĩ rằng cô sẽ kiện anh. Cô không muốn làm tổn thương anh chút nào. Chính điều này lại càng khiến cô muốn dùng dao đâm một nhát thẳng vào trái tim mình. Cô điên rồi. Cô đã yêu kẻ thù của mình từ lúc nào chứ? Không, cô không nên như vậy. Một tên đàn ông trăng hoa mua dâm còn lừa dối trắng trợn, điều hướng suy nghĩ kẻ khác như Hoàng Nhân, tại sao cô có thể yêu được chứ? Không không, chắc chắn là cô không được phép. Âm thanh tin nhắn liên tục vang lên. Anh trai cô lại tiếp tục nhắn tin cho cô, những tin nhắn lê thê mùi mẫn, thuyết phục cô. Anh xin em đấy, hãy khởi kiện Trần Hoàng Nhân đi. Nếu như chúng ta kiện hắn, tống được hắn vào tù, chúng ta sẽ giàu to, sẽ không cần lo gì suốt quãng đời sau này. Em chỉ cần làm những gì mình thích. Anh nhất định từ bỏ những con đường kiếm tiền không tốt để chăm sóc cho em. Bọn người đó cam kết anh sẽ không liên quan đến vụ kiện tụng này. Anh em mình về quê ăn hưởng số tiền khổng lồ kia. Còn bắt kẻ khốn khiến hại em cả đời phải chịu tội. quả là một mũi tên trúng nhiều con chim, có phải không em gái? Nếu em không kiện hắn, anh sẽ bị giết, là bị giết. Chỉ cần một vụ tai nạn là anh đi đòi không dấu tích. Phương à, anh xin em thương anh. Hãy thương ông bà cha mẹ, có được không? Ngôi nhà Hương Hòa ở quê, chỉ có rất nhiều tiền mới chuộc lại được. Anh em mình có làm cả đời cũng không mua được một góc sân. Phương à, anh biết tội anh to lắm, nhưng mà cơ hội đến, anh em mình cần phải nắm bắt. Trần Hoàng Nhân là kẻ xấu, hắn cần phải trả giá, coi như anh chuộc lại lỗi lầm với dòng họ, với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Mai Phương, nghe anh, kiện đi. Lướt qua những dòng tin nhắn, cô bực bội tắt nguồn điện thoại. Hai mắt nhắm hờ nhíu chặt, cô vắt tay lên trán. Cô không muốn kiện Nhân, có như thế nào cô cũng không muốn làm được chuyện này. Anh vẫn là người cứu cô khỏi cái tên đàn ông khốn kiếp Trương Thế Quân. Dù cho anh có đổ vấy tội lỗi lên đầu của hắn trong lúc hắn muốn nhận tội để thuyết phục cô đi theo hắn. Nước mắt của cô vẫn lăn xuống. Hít một hơi thật sâu, cô mở lại điện thoại gọi cho người anh trai. Vừa nghe tiếng chuông, Tuấn Hùng lập tức nghe máy. Phương à, em nghĩ thông suốt rồi có phải không? Ngày mai chúng ta sẽ viết đơn. Em chỉ cần đưa lá đơn đó cho người của bọn kia là được. Tôi sẽ không viết. Tôi sẽ không kiện. Mai Phương lạnh lùng lên tiếng, không chờ phản ứng của Tuấn Hùng, liền ngắt máy. Hắn được lũ người của Tạ Tuấn cho biết em gái hắn đang mang thai với thằng khốn Trần Hoàng Nhân. Điều hắn lo sợ nhất là em gái hắn vì cái thai trong bụng mà nhân nhượng với kẻ thù. Nên hắn không dám khuyên cô bỏ thai. Chỉ mong cô hận kẻ hãm hại mình, còn vì mong ước chuộc lại ngôi nhà Hương Hòa và thương cho cái mạng của hắn mà kiện Hoàng Nhân. Hắn hiểu bao lâu nay em gái của hắn bán mạng để kiếm tiền chỉ vì muốn chuộc lại ngôi nhà mà chính tay hắn bán đi. Cảm giác cái chết gần kề hơn bao giờ hết, Tuấn Hùng lập tức gọi điện lại cho em gái. Tiếc rằng Mai Phương đã sớm tắt nguồn để không bị anh trai làm phiền đến. Cơn sợ hãi làm sống lưng của hắn lạnh buốt, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn dứt khoát phải tìm cách thuyết phục được em gái. Nếu như không kiện được Hoàng Nhân, chỉ sợ hắn muốn nhìn ánh mặt trời cũng không thể nào được với lũ người đáng sợ kia. Hết cách rồi, hắn chỉ còn một con đường duy nhất. 12 giờ đêm, Tuấn Hùng run lên bần bật khi chuông điện thoại reo vang, số máy lạ nhưng mà hắn đã thuộc lầu. Âm giọng người đàn ông lạnh lùng như âm ti địa ngục vang lên bên tai của hắn. Em gái của mày trả lời thế nào? Em gái em đang còn cân nhắc, đang còn suy nghĩ. Anh cho em xin thêm thời gian. Bảo với em gái mày, nếu như trưa mai không có câu trả lời thì cái mạng của mày không giữ được đâu. Vâng vâng vâng, em biết. Anh cứ yên tâm, nhất định trưa mai em gái em sẽ nhận lời. Người tay sai nhận lệnh liên lạc với Tuấn Hùng, báo cáo lại cho Thế Long biết. Hắn trầm lặng nghĩ ngợi. Tạ Tuấn cam đoan con nhỏ đó rất thương anh trai, bị anh bán đi cũng cắn răng chịu đựng, không kiện đến cùng, còn không thèm cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cảnh sát, khiến cho việc điều tra phải dừng lại. Việc cô ta không yêu Trần Hoàng Nhân, hắn cũng đã điều tra được qua việc theo dõi cô ta những ngày gần đây, khi Trần Hoàng Nhân chỉ đóng vai trò theo đuổi cô ta. Chính vì vậy, hắn quyết định đặt cược vào tên anh trai một lần. Hắn muốn cô thực sự khởi phát, mong muốn khởi kiện. Đó chính là con đường đẩy Trần Hoàng Nhân vào tù đơn giản nhất. Nhưng nếu như cô không muốn kiện, hắn cũng không thiếu biện pháp để xử lý. Mệt mỏi dã rời, tâm lý dần ổn định trở lại, Mai Phương rời khỏi giường. Nghĩ thế nào cô lại mở cửa căn hộ, hình ảnh người đàn ông cô yêu và hận đang đứng tựa lưng vào tường, đôi mi khép hờ đập vào mắt của cô. Đã gần một giờ sáng rồi, con người lì lợm này muốn làm cho cô tức chết mới hà dạ hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hốc mắt đột nhiên cay xè, âm giọng mũi cô lạnh lùng lên tiếng. Anh còn định ở đây đến bao giờ? Đôi môi vô thức cong lên, ai kia lập tức mở mắt, quay sang nhìn cô cười cười. Tôi chẳng nói đến bao giờ, em chịu tin tôi. Em hết giận tôi sao? Tôi không cố tình hại em, và tôi không cố tình quên đi đêm đó. Nếu như tôi không tin anh, vĩnh viễn hận anh, thì anh định thế nào? thì tôi làm bộ xương khô ở đây thôi, chưa biết làm thế nào chứ. Trong lúc này anh còn đùa được sao? Chỉ là anh đứng ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, có thế nào cô vẫn cảm thấy xót xa. Kẻ cô hận nhất chính xác là bản thân cô. Anh đi về đi, muộn rồi ai nhìn thấy lại không hay, người ta lại xì xào bàn tán về tôi. Nhưng mà em phải tin tôi thì tôi mới về. Người đâu mà lì lợm đáng ghét thế không biết. Cô bĩu môi quay vào bên trong, cánh cửa vẫn mở, đủ khiến ai kia vui đến không làm sao mà ngậm được miệng. Chẳng để lỡ cơ hội, anh lập tức bám theo cô, bước vào bên trong căn hộ gọn gàng nhỏ của cô. Đặt cạnh cốc nước mát xuống bàn kính, Mai Phương chẳng thèm nhìn vào khuôn mặt đẹp trai bừng sáng của ai kia thêm một lần nào nữa. Cô xoay người bước thẳng vào trong phòng ngủ, ngả lưng về chiếc ghế sofa. Hoàng Nhân chắp hai tay ra sau gáy mình, đôi mắt lim dim ngắm nhìn bóng dáng mềm mại biến mất sau cánh cửa. Ai kia còn ở ngoài phòng khách, còn tự mình khóa cửa lại, cứ như xác định ngủ lại ở sofa nhà cô. Chỉ là ghế sofa nhỏ xíu, nếu mà ngồi cả đêm chắc là khó chịu lắm. Nhưng mà cô cứ mặc kệ anh ta đi. Quyết định không thèm nghĩ ngợi, vậy mà cơn gió lạnh cuối thu cứ ùa vào, Mai Phương vẫn không chịu nổi. Lấy chiếc chăn mỏng của mình đang đắp mang ra phòng, nơi vị khách mặt dày kia đang nằm vắt người trên sofa. Nhìn anh thế kia, chẳng hiểu sao cô vừa buồn cười lại vừa thương, lại có chút bực bội. Cô vứt toẹt cái chăn vào người anh. Nhân giật mình choàng tỉnh, anh ngỡ ngàng rồi lập tức hiểu chuyện, lại toét miệng cười giống như một kẻ ngốc. Cô như vậy mà đem chăn cho anh khỏi lạnh sao? Vui đến nghẹt thở, anh vùng dậy, một tay ôm trọn lấy cô từ phía sau. Cô vùng vằng vặn vẹo đòi thoát, nhưng anh chẳng chịu buông. Anh cúi xuống, vừa hôn vào gò má của cô, vừa thì thầm bên tai cô. Em hết giận tôi rồi có phải không? Có đến chết, tôi vẫn hận anh. Cô đành giọng, nỗi ấm ức khiến sống mũi cay xè. Cô hận chính bản thân mình, không sao lạnh lùng trước anh được. Kẻ sống bằng thân dưới bất chấp như anh đã bước vào trái tim của cô rồi ở lì trong đó không chịu bước ra. Cô phải làm sao đây chứ? Nếu như tôi chứng minh được, để em tin tôi thì sao? Anh quả quyết, cô chần chừ không dám đáp lại. Nếu là như vậy, nếu đúng là anh bị gài bẫy, nếu đúng có loại thuốc đáng sợ như vậy, liệu cô có thể chấp nhận tiếp tục mối quan hệ như trước với anh? Coi như không có tai nạn đó được chứ? Hít sâu một hơi, âm giọng có chút lạc đi. Được, nếu anh có thể cho tôi tin rằng anh bị gài bẫy bằng loại thuốc chết tiệt đó, tôi sẽ không nhắc lại chuyện kia, coi như đó chỉ là một tai nạn. Thở hắt một hơi nhẹ nhõm, Hoàng Nhân thả lòng người, có chút luyến tiếc nhìn con thỏ lai nhím kia chạy về phòng ngủ. Gõ cửa phòng ngủ của cô, anh nhẹ giọng. Nhớ khóa cửa cẩn thận, tôi về đây. Chỉ cần cô cho anh cơ hội, việc anh lì lợm bám trụ ở đây không còn cần thiết. Anh rời khỏi căn hộ một hồi, cô mới bước ra. Khóa cửa lại, cô thẫn thờ nhìn về nơi sofa anh vừa nằm. Chiếc chăn mỏng cô nhường anh còn để lại, tưởng như hơi ấm của anh đang còn lưu luyến. Trong lòng cô là vô vàn cảm xúc đan xen, quấn chặt, chẳng thể nào phân định rạch ròi. Sáng hôm sau, chiếc xe hơi Phong đưa đón Mai Phương dừng ở trước sân của tổng công ty Trần Gia. Đẩy cửa xe cô bước ra ngoài, nhưng mới bước được hai bước, Tuấn Hùng từ đâu lao tới, níu lấy tay em gái, hắn một mực quỳ xuống van xin. Chưa đầy một tháng không gặp, cô tưởng như hắn già đi cả chục tuổi, quần áo sộc sạch, râu ria lờm sờm, màu da thì trắng nhợt bùng beo, cả người của anh trai cô toát lên một vẻ đói ăn và hôi hám. Phương ơi Phương, anh xin em, anh sắp bị giết rồi, cứu anh với, anh xin em, chậm nhất là trưa nay chúng ta phải làm đơn kiện Trần Hoàng Nhân. Xấu hổ vô cùng, cô coi như không quen biết kẻ cùng đường mạt lộ mang danh anh trai này, cứ như vậy bước thẳng. Phong thấy động lập tức lao ra khỏi xe và ngăn cản Tuấn Hùng tiếp cận với Mai Phương. Hết cách, anh trai cô đành gào to bằng tất cả sức lực. Trần Hoàng Nhân làm trò bỉ ổi, dùng tiền cưỡng hiếp con gái. Lê Mai Phương, nếu em không kiện hắn, cả nhà họ Lê sẽ từ mặt em. Sẽ nói em là kẻ mờ mắt vì tiền. Luật pháp ở đâu, đạo đức ở đâu, công lý ở đâu? Mọi người lại mà xem, em gái tôi vì tiền mà không dám kiện tổng giám đốc Trần Hoàng. Hắn đã cưỡng hiếp em tôi, mà em tôi không kiện hắn. Tất cả chỉ vì tiền. Hắn bù lu bù loa và gào thét. Mai Phương tức đến run người, mặt mũi cô tím tái quay lại. Ngay lập tức cô sững sờ kinh ngạc, hai mắt mở to trước rất nhiều phóng viên chụp ảnh hướng về phía mình. Đúng là khốn nạn. Tại sao? Tại sao lại có sự trùng hợp đến như thế này? Nhất định là có sự sắp đặt. Kẻ đứng sau kia cố tình dồn ép, tìm mọi cách hòng hạ bệ Trần Hoàng Nhân. Cô đi nhanh đi, ở đây tôi sẽ lo liệu. Phòng nói nhỏ dục dã Mai Phương bước nhanh vào bên trong tiền sảnh, nơi bảo vệ không cho phép bất cứ kẻ nào xâm nhập vào trong tòa nhà này bất hợp pháp. Ngoái đầu lại phía sau, nhiều nhân viên bảo vệ đã tóm lấy Tuấn Hùng, quặt tay ngã. Sau đó, vẫn bịt mồm của hắn, nhưng vẫn không được. Chuyện ầm ĩ buổi sáng trước cửa tiền sảnh nhanh chóng trở thành chuyện xôn xao nóng hổi trong đám nhân viên của tập đoàn Trần Gia. Mai Phương muốn yên ổn làm việc, nhưng những ánh mắt soi mói của những người làm cùng phòng quản lý chất lượng cứ đôi chốc lại hướng về cô. Người này người kia dỉ tai nhau nói nhỏ, chỉ đến khi Vũ Tùng đanh giọng dọa nạt, bọn họ mới chịu tập trung làm việc, để lại cho Mai Phương trầm mặc, cắn răng vào môi uất giận. Những bài báo lan truyền với tốc độ chóng mặt, tố cáo tất cả tội trạng của Hoàng Nhân cùng với bằng chứng đầy rẫy không gian mạng. Đập bàn đánh dầm, cốc cà phê đổ lênh láng, tức giận đến long tròng mắt. Hoàng Nhân đoán ra ngay kẻ nào đó đứng phía sau. Chỉ là cho đến lúc này, anh vẫn không có bằng chứng kẻ hại anh cái đêm đáng quên cũng là cái đêm đáng nhất trong cuộc đời anh. Kẻ hại anh đêm đó chỉ có thể là anh em Trương Thế Quân, anh vốn biết là như vậy. Lúc này, tên em trai lại bị trói chặt tay chân trong trại giam chờ ngày hầu tòa. Vậy chính Thế Long là kẻ anh cần phải đối phó. Chỉ có điều Thế Long là một kẻ nham hiểm, khó chơi hơn Thế Quân rất nhiều lần. Điều may mắn nhất lúc này chính là cuộc điện thoại đầy quan tâm từ mẹ anh. Bà Thu sớm biết thông tin từ người chồng nhạy bén tin tức. Cảm giác thương xót Mai Phương vô hạn, bà lập tức gọi cho Hoàng Nhân. Nhìn màn hình biết mẹ gọi, anh chấn giữ cơn cuồng nộ, cũng đoán mẹ anh sẽ nói gì. Mẹ gọi cho con ạ. Nhân này, ba con vừa đọc tin tức, đứa con gái đêm đó cùng con, hóa ra lại là con bé Phương sao? Dạ vâng, con cũng mới biết chuyện này. Độc dược kia khiến con không thể nào nhớ rõ cô gái đêm đó là ai. Thì ra chính là Mai Phương. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khi con tỉnh lại, con đã chạy theo cô ấy giống như một kẻ ngốc. Dù trí nhớ chẳng nhớ gì, đêm đó Mai Phương cũng bị ép uống thuốc nên cô ấy không nhận ra con. Tỉnh dậy gặp ngay thằng Quân nhận vơ, thành ra khiến cô ấy hiểu nhầm. Ừ, từ lúc biết tin mẹ thương con bé lắm, con càng phải thương nó hơn đấy. Nghe chưa? Mà còn nữa, mẹ càng tin cái thằng cu con hiễm trong bụng con bé rồi đấy. Nhớ chăm con bé cẩn thận cho mẹ. À, tối nay đưa con bé đến nhà mình con nhé. Một luồng ấm áp bao bọc toàn thân Hoàng Nhân. Anh mỉm cười. Chưa bao giờ anh cảm thấy yêu mẹ hơn lúc này. Bao nhiêu giận dữ dông tố giống như gác lại sau đầu. Anh thở nhẹ một hơi, âm giọng cố gắng trầm xuống. Mẹ à, con còn chưa có dịp nói với mẹ. Cái thai kia hôm trước, cô ấy bị sẩy mất rồi. Bác sĩ nói sẩy tự nhiên là rủi ro không tránh được. Con không muốn làm ảnh hưởng gì đến cô ấy nên chưa thể nào tâm sự với mẹ. Bà Thu nghe mà sốc đến mức ngỡ ngàng. Bà đưa tay ôm miệng. Đứa cháu mà bà đang trông mong chẳng nhẽ lại bị mất rồi sao? Bà tiếc một thì thương Mai Phương đến 10, tội nghiệp cho con bé. Mang thai lần đầu mà không được làm mẹ, chắc chắn nó buồn lắm. Nốt nghẹn trấn tĩnh bao nhiêu cảm xúc, bà rầu rĩ lên tiếng. Thôi, coi như đứa con này hai đứa không có duyên, cứ thoải mái rồi lại có. Vậy tối nay con bé khỏe thì đưa đến với mẹ, còn nếu chưa khỏe thì cứ để cho nó nghỉ ngơi. Lúc nào mẹ sang tận nơi thăm nó. Dạ vâng, con sẽ nói lại với Phương. Mẹ đừng có nghĩ ngợi nhiều. Đêm đó con và cô ấy đều trúng thuốc, nên sợ đứa bé không được ổn. Ừ. Thôi coi như là ý trời. Con tập trung làm việc đi. Mà con phải tìm cách đối phó với dư luận đi, chứ ba con đang nhọc lắm. Con biết rồi, ba mẹ cứ yên tâm. Ngắt máy rồi, anh có cảm giác Tảng đá nặng nề được hất khỏi lồng ngực. Anh không nỡ lừa dối người phụ nữ yêu thương anh nhất trên đời này thêm một lần nào nữa. Cũng không nỡ bắt Mai Phương phải diễn kịch ngượng nghịu, khiến lòng của cô áy náy không yên. Vở kịch mang thai có thể kết thúc tại đây, khi cô là người phù hợp làm vợ anh hơn bất cứ ai. Những thông tin được chia sẻ chóng mặt làm Mai Phương đen mặt và bực bội. Rất nhiều bình luận gay gắt phỉ báng cô hèn hạ vì tiền mà ngậm miệng, còn muốn cưới kẻ cưỡng hiếp mình. Có kẻ muốn phá Trần ra, tìm cách liên lạc với cô đề nghị cô kiện anh với đủ mọi hứa hẹn lợi ích. Tức tối, cô ngắt tất cả kết nối mạng, tập trung làm việc. Cô không muốn những gì tiêu cực khiến cho cô thêm ức chế. Người anh trai của cô lúc này đang ở đâu, sống chết như thế nào, cô mặc kệ hắn. Tin nhắn tổng đài điện thoại từ kẻ mặt dày kia làm trái tim cô thoáng run lên, cô bực bội. Sao không liên lạc được qua Zalo? Không muốn bị ăn chửi chứ sao? Ra ngoài đi, tôi đang đứng trước cửa phòng làm việc của em. Đã 11 giờ rưỡi, Mai Phương mải mê làm việc, thời gian trôi đi lúc nào cô cũng chẳng rõ. Đọc dòng tin nhắn từ ai kia, lòng cô rối ren như canh hẹ, cô đẩy cửa bước ra. Gương mặt rạng rỡ của Hoàng Nhân làm cô muốn giận nhưng mà chẳng thể nào giận được, chỉ cố gắng lạnh nhạt lên tiếng. Anh gặp tôi làm gì? Từ sáng đến giờ tôi thực sự rất mệt mỏi. Em đói chưa? Đi ăn với tôi. Đôi mắt say mê anh hướng về cô làm trái tim của cô muốn tan ra thành nước, không dám đối mặt với anh. Cô hơi cúi mặt lảng tránh. Ai nói phụ nữ yêu bằng tai chứ? Cô yêu anh từ ánh mắt anh hướng về cô, bày tỏ say mê, không cách nào ngăn cản. Nếu như anh thực lòng với cô, nếu như cô cứ thả lòng bản thân mà tin anh, có phải cô sẽ có được hạnh phúc mà cả cuộc đời này cô tìm kiếm? Tôi có chuyện này muốn nói với em. Anh mỉm cười, đưa bàn tay ra chạm nhẹ vào tay cô như chờ đợi. Cô không đáp lại. Khi bàn tay anh chạm đến cô cũng không lảng tránh, để những ngón tay anh đan chặt cùng anh dạo bước. Những ánh mắt đủ mọi cung bậc cảm xúc của đám nhân viên khi nhìn cặp đôi đầy tai tiếng nhưng cũng đầy quyền lực hướng về anh và cô. Mặc kệ tất cả, trái tim anh rộn ràng hơn bao giờ hết, cô không từ chối anh, cô cho phép anh đến gần cô. Đưa Mai Phương đến một quán cơm văn phòng gần tổng công ty, Hoàng Nhân chọn một phòng riêng, muốn cô thoải mái tránh những ánh mắt mà anh vốn dĩ chẳng thèm để ý. Những món ăn lần lượt được mang ra, Mai Phương chẳng có bụng dạ nào để ăn. Cảm xúc bao nhiêu hỗn độn, bao nhiêu tức giận và tủi hờn, lại có cả những ngọt ngào sâu thẳm khiến cho cô bị rối loạn. Thịt kho ở đây tuy không ngon giống như em làm, nhưng mà ăn tạm được, em thử đi. Vừa nói anh vừa gắp một miếng thịt kho cho vào bát cô. Cô vẫn một mực im lặng. Lúc này quả thực cô không biết phải đối diện với anh như thế nào. Hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào anh, nói ra điều cô cảm thấy là mấu chốt trong tâm trạng của cô lúc này. Dù có hận, cô căm ghét anh trai như thế nào, cô vẫn quyết tâm mặc xác hắn muốn sống chết ra sao. Nhưng mà thực sự, cô vẫn lo cho hắn. Lúc này cô được an toàn trong sự bảo vệ của Hoàng Nhân, nhưng mà cô lại cảm thấy không đủ. Anh Nhân à, anh trai tôi đang gặp nguy hiểm. Là người tung tất cả những bằng chứng kia, ép buộc tôi phải kiện anh. Nhưng tôi không muốn như vậy. Đôi gò má nóng bừng chuyển màu ửng hồng, cô kiên định nhìn anh chờ đợi. Hoàng Nhân có chút ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt, cảm xúc dâng trào, anh nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Được rồi, tôi hứa với em, nhất định tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh trai của em. Còn nữa, tôi muốn bù đắp thiệt hại mà tôi gây ra cho em, cũng để anh trai em dứt khoát nợ nần với Trương Thế Quân. Tôi hiểu, dù tôi có bù đắp bao nhiêu cũng không đủ. Hơn nữa, nợ nần cũng không phải là do em. Số nợ đó anh không cần trả cho tôi. Tôi chỉ mong anh bảo vệ anh trai tôi một chút. Dù như thế nào, anh ấy cũng là anh trai tôi, là người thân duy nhất của tôi. Cô vừa dứt lời, bất ngờ chuông điện thoại reo vang. Linh cảm không lành, cô tìm điện thoại. Số điện thoại này là anh trai gọi cho cô. Không muốn tiếp chuyện người đàn ông này, nhưng mà những lời van xin ấy cứ luôn ám ảnh lấy cô. Cô gạt máy, cô lạnh giọng. Anh còn gọi cho tôi làm gì chứ? Âm giọng của một người đàn ông cứng cỏi xa lạ vang lên. Cô có phải là người nhà của Lê Tuấn Hùng không? Vâng, tôi là em gái của anh ấy. Tôi là cảnh sát, báo cho cô một tin. Anh trai cô bị một nhóm đàn ông đánh đập dã man. Hiện tại chúng tôi đã đưa anh ta đi cấp cứu, tình trạng vô cùng nguy kịch. Vậy là bọn khốn đã ra tay trước. Khốn nạn thật, dồn ép con người ta đến chết là phong cách của lũ mặt người dạ thú đó sao? Hoàng Nhân lúc này hiểu ra mọi chuyện, đôi bàn tay vô thức cuộn chặt. Anh không kịp bảo vệ anh trai của cô thì hắn đã gặp tai nạn. Mấp máy mấy câu, Mai Phương cảm ơn người cảnh sát. Cô thẫn thờ đầy ghế bàn ăn, cầm trên tay túi sách nhỏ, mặt mũi tái nhợt. Anh trai tôi đang cấp cứu trong bệnh viện, tôi phải vào đó xem thế nào. Được, tôi đưa em đi. Bữa ăn còn dang dở, nhưng cả Hoàng Nhân và Mai Phương đều chẳng còn tâm trí nào. Hai người lập tức đến bệnh viện mà người cảnh sát kia nói. Trên đời này có những thứ tình cảm vô cùng kỳ lạ, dẫu có tức giận, có căm hận, nhưng mà hai chữ máu mủ vẫn khiến con người ta không cách nào gạt bỏ. Đến khi Tuấn Hùng gặp tai nạn, cô vẫn lo lắng cho hắn hơn bất cứ ai. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Mai Phương bần thần nghe bác sĩ trầm giọng. Bệnh nhân bị đánh vào vùng đầu bằng gậy gỗ, dẫn đến chấn thương sọ não. Hiện tại chúng tôi đang phẫu thuật. Tuy nhiên, rất tiếc, phải nói rằng tiên lượng xấu. Tiên lượng xấu sao? Cô chưa từng nghĩ rằng anh trai cô sẽ chết. Vậy mà cái chết đang gần kề. Có phải như vậy là đáng kiếp cho những gì anh ta làm? Dù lý trí nhắc nhở cô không cần thương xót cho hắn, nhưng không cách nào ngăn cô rơi nước mắt. Sâu trong lòng bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn mong anh ấy trở lại. Một ngày đẹp trời nào đó, anh ấy tu chí làm ăn, cưới vợ sinh cháu cho cô bồng bế, chuộc lại ngôi nhà hương hòa ấm cúng quây quần. Những gì hắn làm bần cùng mặt hạn tàn nhẫn kia chỉ là nông nổi một thời tuổi trẻ. Đến lúc có tuổi, hắn sẽ chững chạc hơn, sẽ biết thương em gái, thương ông bà cha mẹ mà quay đầu. Vậy mà cái ngày đó có thể không bao giờ đến nữa. Em bình tĩnh đi, các bác sĩ còn đang cấp cứu, em đừng mất tinh thần. Vòng tay của ai kia choàng qua vai cô, kéo cô vào lồng ngực vững chãi. Anh thay cô cảm ơn bác sĩ, còn cẩn thận nhờ bác sĩ tận tình cứu giúp. Khẽ lau nước mắt, cô đẩy anh ra. Cô ngồi xuống băng ghế inox gần đó, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nhân, hai mắt đỏ vằn. Tôi xin anh, hãy giúp chúng tôi, cho cả lũ chúng nó vào tù mọt gông có được không? Không thể nào để bọn chúng coi mạng người như cỏ rác. Pháp luật để làm gì, nếu không thể trừng trị cái lũ man dợ đó chứ? Gật đầu thay lời xác nhận, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng cùng cô chờ đợi. Dù cô không nhờ anh, thì anh nhất định cũng làm ra ngô ra khoai vụ việc này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Sau đêm ái ân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này thì chúng ta biết thêm một bí mật, đó chính là vào đêm định mệnh đó thì cô gái tên là Mai Phương và anh chàng Hoàng Nhân mới chính là hai người được gần gũi với nhau, và bởi vì tác dụng của thuốc nên hai người không nhớ đã từng ân ái với nhau và mọi chuyện đều có thể diễn ra theo đúng như kế hoạch của cô gái tên là Mai Phương, rằng cô muốn chấm dứt cái diễn kịch đối với anh chàng Hoàng Nhân. Nhưng mà mọi chuyện lại không được như mong muốn của cô. Chúng ta tiếp tục lắng nghe xem tập 5 của câu chuyện này có diễn biến như thế nào để biết thêm những tình tiết thú vị của câu chuyện quý vị nhé. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.